Cuồng Long xuất thế, chương 159, chúng ta nhất định cũng sẽ đoạt lại tập đoàn Lâm Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, trong phòng VIP của xưởng rượu Minh Huệ. Chết tiệt, thứ khốn nạn Lâm Văn Bạch, Lâm Thanh Nham, Lục Chí Phàm vô cùng tức giận. Không khỏi tức giận mắng chửi. Lúc mới thành lập tập đoàn Lâm Thị, nếu không phải có nhà họ Lục chúng ta đầu tư, liệu chúng có được địa vị như bây giờ không? Một ông già khác ủng hộ cha con Lục Chí Phàm cũng phẫn nộ. Đồ khốn nạn qua cầu rút ván. Bây giờ có Hồng U Tử làm chỗ dựa thì đuổi chúng ta ra khỏi công ty. Sắc mặt ông già Du cũng vô cùng xấu xí. Mặc dù những người còn lại đều im lặng, nhưng trong lòng cũng vô cùng bất bình. Đầu tiên, bọn họ oán hận Lâm Văn Bạch vô tình. Thứ hai, bọn họ cũng oán hận Lục Chí Phàm vì đã kéo tất cả bọn họ xuống nước. Thứ ba, họ càng hận Diệp Huyền vì vào thời khắc mấu chốt hắn đã lừa họ, khiến họ ký vào hợp đồng rút vốn. Từ đây bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời. Điều quan trọng nhất là, lần này, người bơm vốn vào tập đoàn Lâm Thị là Hồng U Tử, dù là ở tỉnh thì đây cũng là nhân vật tai to mặt lớn. Anh Lục, bây giờ chúng ta coi như là châu chấu trên cùng một sợi dây. Anh không được chơi chúng tôi đó, ông già Du liếc nhìn Lục Chí Phàm. Sắc mặt âm trầm, đúng vậy, bây giờ Lục Chí Phàm đã thành người duy nhất họ có thể tin tưởng, nếu thất bại. Điều duy nhất chào đón bọn họ chính là phá sản, lão Du. Lục Chí Phàm tôi là người như thế nào anh còn chưa hiểu sao? Tôi chắc chắn sẽ không phải người vô tình giống như Lâm Văn Bạch, Lục Chí Phàm cười xảo trá. Hai cha con Lâm Văn Bạch thật sự cho rằng cầm được tiền đầu tư của Hồng U Tử là mọi chuyện sẽ thuận lợi à, thật ngây thơ. Tôi đã thương lượng tốt với chùm đất Giang Kim Biêu, giành được quyền sử dụng khu đất thương mại số 2, chỉ cần tận dụng tốt cơ hội này. Chẳng lẽ còn lo lắng không thể xoay chuyển tình thế sao? Lục Chí Phàm tràn đầy tự tin. Hơn nữa, các người có thể yên tâm, tôi vẫn còn nhiều mối quan hệ và con đường. Rất nhiều, không chừng với khu đất số 2 này, chúng ta còn có thể đoạt được 2 tỷ của Hồng U Tử. Nếu Lâm Thanh Nham thật sự chọc giận tôi sẽ hợp tác với tập đoàn Thiên Di, cùng nhau đối phó với tập đoàn Lâm Thị. Tập đoàn Lâm Thị đã được định sẵn là phải phá sản. Hồng U Tử chắc chắn sẽ hối hận vì hôm nay đã giúp đỡ tập đoàn Lâm Thị. Thấy cha mình tự tin như vậy, Lục Kiên vội vàng nói. Trong tập đoàn Lâm Thị vẫn còn không ít người của chúng ta. Chỉ cần trong tập đoàn có chuyện gì, chúng ta sẽ nhận được tin tức. Một khi có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ lập tức tuồn tin ra ngoài. Lục Kiên nghĩ đến những gì Diệp Huyền đã làm trong phòng họp, vô cùng tức giận. Anh ta và Diệp Huyền tuyệt đối không chết không thôi. Mặc dù bây giờ anh ta đã rời khỏi tập đoàn Lâm Thị, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chơi chết Diệp Huyền, Dương Duy và Chu Mục Vũ. Lục Kiên tức giận nói, Huyền, Lâm Thanh Nham, các người chờ đó cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ để các người phải trả giá đắt. Lục Chí Phàm nâng ly rượu lên, nói với mọi người, đừng lo lắng, tôi hứa sẽ đưa mọi người đi lên như diều gặp gió. Chúng ta nhất định cũng sẽ đoạt lại tập đoàn Lâm Thị, ngay lúc bọn họ đang âm mưu bàn tính. Diệp Huyền cũng đã đến cửa xưởng rượu. Đây là nơi Lâm Thanh Nham quyết định ăn tối. Diệp Huyền, lúc này, giọng nói của Lâm Thanh Nham từ phía sau truyền đến. Diệp Huyền quay đầu lại, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Lâm Thanh Nham trang điểm không chê vào đâu được. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm, mái tóc dài buộc cao, cổ ngọc trắng nõn cùng với xương quai xanh tựa như thiên nga trắng cao quý, với thân hình hoàn hảo. Cô mặc một chiếc váy ôm sát hông màu tím gợi cảm. Những đường cong tinh tế càng được tôn lên rõ hơn, khiến người ta nhìn một chút liền khó quên. Đỉnh ngọc cao chót vót đang nâng viền cổ chữ V, nửa che nửa ẩn, cực kỳ mê người. Một đôi chân dài kết hợp với váy lụa đen cao cấp sang trọng và đôi giày cao gót nhỏ càng khiến đôi chân dài càng thêm quyến rũ, cách trương.